Chương 313, Long Mạch chọn chủ mù cả diện. Long Mạch siêu hào Long Hỏa chi thuật mù cả hét lớn một tiếng, một đầu màu tím to lớn hình rồng chạ cờ dạ từ khôi lỗi trong miệng phun ra. Long Mạch chạ cờ dạ hoàn toàn chính xác có chút môn đạo, bất luận chất hay là lượng đều vượt xa nhân loại bình thường, có thể cùng vi thú cùng so sánh, coi như cùng bắt vi kỳ hữu bị so sánh QNZ không sai biệt nhiều, còn muốn thắng qua gã ạ dạ nhất vi sủ cả cụ. Mặc dù không có vi thú loại kia đặc biệt năng lực, nhưng là lực phá hoại lại là im lặng. Nạ dù tổ chắp tay trước ngực, một long ở giữa không trung bay lên. Long mạch đối với mù cả, tựa như là gìn nghệ gẳng đối với nạ gạ tổ đồng dạng. Mù cả cũng vô pháp hoàn toàn khống chế long mạch lực lượng, dù sao hắn không phải xa dạ. Xa dạ các nàng bộ tộc nữ tính trời sinh có thể khống chế long mạch lực lượng, nhưng là mù cả lại không được. Hắn chỉ là mượn mình chế tạo khôi lối để dẫn đạo long mạch lực lượng phát động đơn giản cuồng bạo công kích mà thôi. Luận lực phá hoại lời nói ngược lại là so sủ cả cụ luyện không đạn còn mạnh hơn. Một long ở giữa không trung xoay quanh, thân thể to lớn lại lạ thường linh hoạt, thân thể trên không trung thay đổi, thân thể to lớn quấn lên siêu hào long hỏa chi thuật màu tím trả cờ dạ rồng. Cạc cạc cạc, một long thân thể phát ra cạc cạc thanh âm, sinh ra cực kỳ cường đại rào sát lực lượng cùng hấp thu lực lượng. Hỏa long tại một long rào sát phía dưới phát ra gào thét, sau đó bịch một tiếng, hỏa long thân thể lớn lượng trả cờ dạ đã bị một long hấp thu, còn lại biến thành một điểm tứ tán hỏa tinh tiêu tán. Một long lực lượng cực kỳ bá đạo, mặc kệ là trong nháy mắt lực bộc phát, hay là công kích lực bền bỉ đều phi thường cường hãn, nếu như không thể một chiêu đem một long hủy diệt, bị một long quấn lên lời nói tuyệt đối là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Một long hấp thu siêu hào long hỏa chi thuật trả cờ dạ đằng sau, thể tích rõ ràng trở nên to lớn hơn, đổi lấy tốc độ cùng lực lượng tăng trưởng, cuốn lấy mũ cả to lớn khôi lỗi tạch tạch tạch một long lực lượng to lớn, để ép đến mũ cả khôi lỗi chi thân đều sinh ra vết rách, không ngừng vỡ nát. Vô dụng long mạch siêu tốc tái sinh chi thuật mũ cả căn bản sẽ không đem loại này tổn thương để ở trong lòng, lợi dụng long mạch trả cơ ra, để khôi lỗi bị hao tổn bộ vị siêu tốc tái sinh. Bạch Si Nạ rủ tô lạnh nhạt nói, vì cái gì hắn sẽ sử dụng một độn mà không phải dạ sen hủ dị kèn cuồng ngoanh loạn tạc cũng là bởi vì hắn cảm thấy long mạch trả cờ dạ rất đặc thù, cho nên muốn hấp thu đến nghiên cứu một chút, mù cả dạng này sử dụng siêu tốc tái sinh, ngược lại cho nạ rủ tổ đại lượng hấp thu long mạch trả cờ dạ cơ hội. Long mạch siêu chân không đại ngọc mù cả nhưng không biết nạ rủ tổ có sâu như vậy tâm cơ, lần nữa lợi dụng long mạch trả cờ dạ phát động nhẫn thuật, có long mạch trả cờ dạ phát ra chân không ngọc. Vốn nên là chỉ là phong độn đạn mà thôi, nhưng là lúc này đánh ra đến nhưng cùng đại pháo đánh ra không có gì sai biệt. Một độn một đỉnh bích nạ rủ tổ, cờ ơn ở hỗ trợ sao nạ rủ tổ quay đầu trận nhìn cô nạn một chút, nói, loại người này có cái gì tốt hỗ trợ, ta còn không có chơi chán đâu. Có đúng không cô nạn hoạt bát sông nạ rủ tổ trừng mắt nhìn, nói, hay là nói ngươi bị áp chế lại nhưng là trở ngại mặt mũi cho nên cố ý cậy mạnh đâu nạ rủ tổ cuồng lật bí ạ kiểu gẳng. Cô nạn nữ nhân này cũng có được hắc ám một mặt đi, lười nhắc cùng nàng tắt đỡ, quay người nhìn xem mù cả. Một độn thụ giới hàng lâm ầm ầm một độn sáng tạo ra thần tích, tại chuyển hơi thở ở giữa, nạ rủ tổ ngay tại cái này một mảnh trong hoang mạc tâm dặn cổ quốc bên trong đã sáng tạo ra một mảng lớn rừng cây, to lớn rừng cây đem mù cả toàn bộ trói lại. Cây mây tất cả đều có sinh mệnh, nhận nạ rủ tổ khống chế, như là một chút nặng miệng thịt phiên bên trong xúc tu đồng dạng, đem mù cả thân thể một mực trói lại, những này hấp huyết quỷ cây mây không ngừng từ mù cả trên thân hấp thụ long mạch. Trả cờ dạ, màu tím trả cờ dạ thông qua cây cối ở giữa lẫn nhau liên hệ truyền lại, sau đó tất cả đều truyền thâu đến nạ rủ tổ trên thân. Công kích hình thái nạ rủ tổ trong tay thủ ấn biến hóa, thủ giới hàng lâm lập tức chuyển hóa thành công kích hình thái. Cây mây biến thành uy lực to lớn đằng tiên, từng cái hung hăng quất vào mù cả trên thân. Long mạch siêu tốc tái sinh chi thuật long mạch siêu thủy long đạn chi thuật mù cả một bên huy động tay chân, nhưng là mỗi một lần kéo đứt cây mây, liền sẽ lập tức có càng nhiều càng cứng cỏi cây mây cuốn đi lên. Loại này cảm giác bất lực phảng phất hãm sâu vũng bùn, căn bản khó mà tự kiềm chế. Long mạch trả cờ ra 10 phần khổng lồ. Liền xem như tại cắt mạc bên trong cũng có thể chế tạo ra vô cùng to lớn thủy long đạn, thủy long thân thể tản mát ra làm tử sắc quang mang, lộ ra cực độ quỷ mị. Loại này cho vật là không có ích lợi gì phòng ngự hình thái thụ giới hàng lâm cây cối đột nhiên hướng lên sinh trưởng tốt lên, cả đám đều so đánh kích thích tố còn muốn khoa trường, nếu như đem thủy long đạn so sánh to lớn biển động, thụ giới hàng lâm sinh trưởng tốt tựa như là trống rỗng đem bên bờ biển rừng cây cất cao mấy chục mét đồng dạng, cao ngất cây cối đem thủy long đạn lực lượng phân tán rào sát, sau đó trả cờ dạ toàn bộ hấp thu, biến thành thụ giới hàng lâm chất dinh dưỡng. Thụ giới hàng lâm điên cuồng hấp thu mù cả trên người long mạch trả cờ dạ, mù cả vì tránh thoát những này hấp huyết quỷ trói buộc, không ngừng mà từ long mạch hấp thu càng nhiều trả cờ dạ, như thế tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Cô long mạch trả cờ dạ nhận nạ dù tổ một độn trả cờ dạ ảnh hưởng, bản thân cu nở dê bắt đầu trở nên không ổn định, liền như là nham tương đồng dạ ừ ngực bước lên bọn. Sau đó màu tím trả cờ dạ đột nhiên phóng lên tận trời, oanh long mạch mật độ cao trả cờ dạ trong nháy mắt bộc phát, đem giàn tháp trung ương trong nháy mắt toàn bộ phá hủy. Màu tím trả cờ dạ tại giàn trong bầu trời đêm xoay quanh, ngưng tụ thành một đầu to lớn tử long, tản ra vô cùng vô tận uy thế. Cô nạn ba người các nàng nhìn thấy đầu kia to lớn tử long, trong nháy mắt áp lực cực lớn xông lên đầu, tử long hai mắt tản ra màu vàng quan mang, huy hoàng long uy tự nhiên thiên thành. Đây chính là long mạch sao nạ rủ tổ híp mắt nhìn xem giữa không trung tử long, long mạch nói chuyện nguồn gốc từ phong thủy học, xây hoàng thành liền muốn căn cứ long mạch xây lên, có thể bảo hoàng hướng ổn định, mặc dù nơi này là thế giới hồ cả, nhưng là lại là long mạch, lại là giản. Nạ rủ tổ không thể không hoài nghi cái này long mạch cùng Trung Quốc rồng có quan hệ gì. Màu tím rồng thần hai mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ con mắt, nạ rủ tổ tựa hồ cu nở dê coi nó là làm là Trung Quốc trong truyền thuyết rồng thần, ngẩng đầu, hai mắt nhìn xem tử long hai mắt màu vàng óng, không có một chút sợ hãi cảm xúc. Giống tử long đột nhiên gầm thét một tiếng, thân thể tại trên bầu trời xoay vài vòng, sau đó hóa thành một đạo màu tím cột sáng hướng về nạ rủ tổ bay tới. Màu tím trả cờ dạ lập tức bao phủ nạ rủ tổ toàn thân, kinh mạch cơ hồ bạo tạc thống khổ để nạ rủ tổ điên cuồng kêu to lên. Nạ rủ tổ hi nạ tạ cùng cô nàng trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian vọt lên, nhưng là các nàng vừa mới tới gần, liền bị bao phủ trên người nạ rủ tổ long mạch trả cờ dạ cho đánh bay ra ngoài. Không cần lo lắng ta không sao, nạ rủ tổ cắn chặt hàm răng, phát ra làm cho người da đầu tê dại cạc cạc thanh âm, gân xanh trên trán nâng lên. Hiển nhiên hắn chính nhận thụ lấy cực độ thống khổ, cơ hồ đem cương nhà cắn nát. A thống khổ to lớn để nạ rủ tổ gầm thét đi ra, thân thể có chút hướng về phía trước co lại, toàn thân cơ bắp kéo căng, nạ rủ tổ quần áo trên người cũng chịu đựng không được hắn kéo căng lực lượng, dần dần xé rách. Nạ rủ tổ trên người màu tím trả cờ dạ không ngừng cuộn cuộn, nhưng là cuộn cuộn đợt độ lại nhanh chóng giảm thấp, nạ rủ tổ lấy mình cường đại ý chí lực nhận thụ lấy toàn thân cơ hồ xé rách đau đớn. Đem cỗ này to lớn màu tím trả cờ dạ hoàn toàn áp chế ở trong thân thể của mình. Hắn tự thân trả cờ dạ, kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ, long mạch trả cờ dạ duy trì tuyệt diệu cân bằng. Mù ca, ngươi song long mạch trả cờ dạ đã vì bản thân ta sử dụng, ngươi đã không đùa hát không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta bỏ ra thời gian dài như vậy mới có thể vận dụng long mạch lực lượng. Ngươi tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền khống chế long mạch lực lượng, mù cả khó có thể tin kêu lên, loại kia không tin cảm xúc, thay lời khác tới nói gọi là ghen ghét. Mù cả chính là ghen ghét nạ dù tổ tuổi còn trẻ liền có thể có được thực lực vô địch, ghen ghét hắn có thể tùy tiện leo lên hổ cả vị trí, thậm chí ghen ghét hắn vĩnh viễn có mỹ nữ làm bạn, không thể không nói, nạ dù tổ có được quá nhiều để cho người ta ghen tị yếu tố. Bất quá người khác cũng không biết để ý, nạ rủ tổ đạt được đây hết thảy bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Sự thật chính là sự thật, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Mù cả, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là một cái hèn mọn sâu kiến mà thôi, ta không tin long mạch siêu hào long hỏa chi thuật để ngươi mở mang kiến thức một chút long mạch chân chính lực lượng đi. Long mạch gạ rồng thần nạ rủ tổ một trưởng vỗ trên mặt đất, đại địa lập tức một trận run run. Chín đầu to lớn thạch long từ mặt đất chui ra, long mạch lực lượng đã dung hợp gã lực lượng, cũng chính là lực lượng của đại địa, phát huy ra lực lượng chẳng khác gì là đại địa ý chí. Gai ạ rồng thần đâm đầu vào hỏa long, lực lượng cường hãn đem hỏa long trong nháy mắt đụng gãy, sau đó ba đầu thạch long cùng một chỗ xông tới, mở ra tràn ngập răng nhọn miệng rộng, đem hỏa long triệt để cắn nát. Long mạch siêu chân không đại ngọc mù cả không ngừng mà phát động công kích. Nhưng là tại chính thức long mạch trả cờ dạ phát động gã rồng thần trước mặt, mù cạ gà mở công kích căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, gã rồng thần cường hãn lực phòng ngự đem hết thể công kích toàn bộ ngăn cản, chín đầu thạch long trái trùng phải đụng, đem mù cả khôi lỗi chi thân đâm đến thất linh bắt lạc, lộ ra nội bộ mù cả bản thể. Thất lạc chi tháp thật sự là đem mù cả cái này nhân vật phản diện hèn mọn hình tượng khắc họa tới cực điểm, từ vừa mới bắt đầu chính là cái gầy gò hèn mọn ra hỏa, về sau mặc dù mập, nhưng là cũng là giả, hắn chân chính bản thể đã biến thành một cái côn trùng dáng vẻ, trở nên càng thêm hèn mọn mà nhỏ bé. Long mạch siêu tốc tái sinh chi thuật mù cả còn muốn sử dụng siêu tốc tái sinh, nhưng là thất bại, long mạch trả cờ giả đã tại nạ rủ tổ trong thân thể, mù cả đã không có đầy đủ trả cờ giả phát động siêu tốc tái sinh. Đã ngươi như thế ưa thích long mạch lực lượng, liền để ngươi tại long mạch lực lượng bên trong hóa thành cho tàn đi. Long mạch giả sen hủ dưới kèn nhìn xem màu tím giả sen hủ dưới kèn càng ngày càng tiếp cận mình, mù cả trong lòng chân chính cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng cùng đối tử vong sợ hãi. Đứng a tại mù cả vô tận không cam lòng kêu rên bên trong, dung hợp long mạch lực lượng giả sen hủ dưới kèn đem mù cả triệt để biến thành cho tàn, xuyên qua thời không. 20 năm trước thời gian này tiết điểm, cũng là mù cả xấu xí mơ ước điểm chung kết.